Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85, trang 85. Trọng điểm là hắn giống như cũng không biết đối kia mấy cái quân nhân ra tay người đến tột cùng là ai. Camera bên kia một cái khác áo lai đế quốc tướng quân nghe xong những lời này cũng đi theo trầm mặc. Điểm này kỳ thật mới là bọn họ hôm nay cùng Khải Phong trò chuyện quan trọng nguyên nhân. Bọn họ tưởng từ Khải Phong nơi đó bộ một ít lời nói ra tới, nhưng mà trước mắt xem ra hẳn là thất bại. Gia hỏa kia nói hẳn là không phải lời nói dối. Rốt cuộc nếu hắn biết người nọ là ai, như vậy cũng sẽ không làm ra cái loại này sắc mặt tới cấp chúng ta xem. Chẳng qua một giây đồng hồ kích phát chip, thậm chí liền một chút tin tức đều không có lưu lại. Nếu không phải người kia đã chết, như vậy này thoạt nhìn đảo thật đúng là giống hắn bút tích. Alice thở dài, xem ra ta thật là bị bệnh. Chẳng sợ người kia đã chết, hiện tại cũng mỗi ngày nghi thần nghi quỷ, tổng lo lắng hắn không có chết thấu, này đảo cũng bình thường. Camera bên kia người nở nụ cười, rốt cuộc gia hỏa kia không chết, đại gia ai cũng không yên tâm, chỉ là lúc trước tiết lộ hắn nhược điểm người đến tột cùng là ai a? Hiện tại mới thôi, có người rõ ràng chuyện này sao? Không rõ ràng lắm, Alice nói, bất quá thoạt nhìn người kia hẳn là vô mặt người quen chi nhất. Ít nhất nếu không phải hắn người quen, là sẽ không biết hắn cái kia nhược điểm, xem ra thật đúng là muốn cảm tạ chúng ta nơi này không có người như vậy a. Video đối diện người kia nửa là trào phúng nửa là nghiêm túc nói một câu, nếu không chúng ta áo lai đế quốc như thế nào có thể trở nên giống hôm nay như vậy cường đại đâu. Ngoặc kép, hải cách đặc quốc gần nhất sự tình ở chung quanh mặt khác quốc gia trong mắt quả thực giống như là một hồi tuồng, cơ hồ tất cả mọi người ở thời thời khắc khắc chú ý vô mặt ở chung quanh quốc gia đều là như sấm bên tai tồn tại. Đối với này đó quốc gia người tới nói, người có thể không biết hải cách đặc quốc gần nhất nhất hỏa minh tinh là cái gì, nhưng là người nhất định không thể không biết vô mặt. Nhưng mà như vậy một người thế nhưng liền như vậy đã chết, chết ở yên cảnh trên chiến trường, đối với chung quanh mặt khác đại bộ phận quốc gia tới nói, này đều coi như là một cái long trời lở đất tin tức. Ở đã biết chuyện này về sau, bọn họ trước tiên đều sôi nổi định ra đủ loại kế hoạch tới ứng đối chuyện này phát triển. Rốt cuộc ở bọn họ xem ra, vô mặt chết ở hải cách đặc quốc chỉ sợ đại biểu cho trời sập đất lún. Nếu hải cách đặc quốc ở ngay lúc này lâm vào điên cuồng cùng tuyệt vọng, thậm chí là làm ra một ít đồng quy vu tận động tác, như vậy nói vậy này đó quốc gia người đều không hiếm lạ. Nhưng mà căn cứ các quốc gia gián điệp truyền quay lại quốc nội tin tức tới xem, bọn họ lại đều phát hiện rất kỳ quái một chút. Bọn họ phát hiện sự tình cùng bọn họ tưởng không quá giống nhau. Cái kia ở mặt khác quốc gia đều có thể bước lên đầu đề tin tức, cố tình ở hải cách đặc bồn quốc nội coi như vô thanh vô tức, thậm chí ngay cả hải cách đặc quốc phía chính phủ radio cũng chưa như thế nào bá báo tin tức này. Hải cách đặc quốc gần nhất dân chúng chú ý độ nhất hỏa sự tình là giới giải trí vài món tai tiếng, kia kiện tai tiếng đích xác nghe tới rất có ý tứ, hơn nữa cũng thực hấp dẫn trong mắt, chính là đương kia phân tình báo phóng tới Alice thượng tướng trên bàn khi, nàng vẫn là không nhịn xuống xoa xoa chính mình cái chán. Nói vậy có rất nhiều quốc gia tướng quân đều cùng nàng hiện tại giống nhau, nhàn thoại ít nói đi. Cái kia giết chúng ta áo lai đế quốc quân nhân ra hỏa cần thiết đem hắn tìm ra. Nếu chúng ta hai cái không có cách nào xác định người kia thân phận, như vậy liền tìm cái thường xuyên làm loại sự tình này người tới tìm đi. Alice nói, thích hợp. Chuyện này ngươi, một cái khác áo lai đế quốc tướng quân nói, ngươi là nói, Người kia, đúng vậy, Alice gật gật đầu. Một cái khác, áo lai đế quốc tướng quân cười, hắn thật là người tốt. Tuyển, bất quá, người hiện tại xác định có thể tìm được hắn. Nhắc tới khởi chuyện này, Alice mày liền nhíu lại, đúng rồi, vai hề ra hỏa kia gần nhất đều đi đâu? Nàng mở ra đưa tin cơ, phát hiện vai hề đích xác không ở áo lai đế quốc, gần nhất như vậy mấu chốt thời khắc. Vì cái gì ra hỏa kia vẫn luôn cũng chưa trở về? Hắn không phải vẫn luôn là dáng vẻ kia sao? Tùy riêng sở dục, video kia đầu người không sao cả nói, cũng không bao nhiêu người có thể quản hắn. Cho nên liền mặc kệ hắn đi thôi, khó mà làm được. Alice nói đến, đôi áo lai đế quốc trung thành, là mỗi một cái đế quốc quân nhân đều nên làm đến sự tình. Gia hỏa kia nếu làm không được, chính là đôi đế quốc không trung thành. Nàng nói lời này thời điểm ngữ khí cực kỳ lãnh khốc, ai nha? Alice, một cái khác áo lai đế quốc tướng quân cười. Không cần như vậy chật căng sao? Ta biết ngươi đối áo lai đế quốc trung thành là không thể bắt bẻ. Chính là đối với vai hề, gia hỏa kia trong lòng nhưng không có trung thành hai chữ, điểm này. Chúng ta đã sớm biết không phải sao? Nói, cái kia áo lai đế quốc tướng quân cũng thấp thấp nở nụ cười, cho nên tương đối. Chúng ta đối với hắn cũng chỉ là lợi dụng thôi, gia hỏa kia giá trị lợi dụng còn rất đại, chúng ta phải làm. Chẳng qua là đem hắn cuối cùng giá trị ép khô mà thôi. Alice nhìn một cái khác áo lai đế quốc tướng quân, một lát sau trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Ngươi nói hắn có thể hay không là đã nhận ra cái gì cho nên mới rời đi? Nhận thấy được lại có thể thế nào? Một cái khác áo lai đế quốc quân nhân cười nói, như ngươi theo như lời, trung thành mới là áo lai đế quốc nhất yêu cầu đồ vật. Hơn nữa, chuyện tới hiện giờ, người cảm thấy hắn còn chạy sao? Liền ở bọn họ hai cái nói chuyện phiếm vừa mới tiến hành đến nơi đây thời điểm, vừa mới vẫn luôn vội âm điện thoại bỗng nhiên vang lên, bên kia truyền đến một cái lười biếng thanh âm. Uy, Alice, người tìm ta có chuyện gì sao? Ngoặc kép, hết chương.